Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1231, phiền muộn thổ huyết. Hư không bên trong, Tống Bồ Đề lảo đảo. Điên cuồng hướng phía thiên cung chỗ sâu bỏ chạy. Hắn không có trực tiếp hướng phía thiên cung ra khỏi bỏ chạy. Trực tiếp thoát đi phù giới. Bây giờ Phật giới chư Phật đều là bị hắn đồng hóa hấp thu. Bây giờ hắn cái này Phật tử cũng chỉ là một cái người cô đơn. Mà lại hắn đế bảo đều là bị Tần Đình xinh xinh đánh nát. Có thể nói trong tay không có nắm chắc bao nhiêu bài. Bây giờ tự mình mặc dù nói là miễn cưỡng đào thoát. Nhưng là thần giới tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Khẳng định là sẽ ở tiên thiên thế giới cửa ra vào chỗ trọng binh trấn giữ. Mình bây giờ trạng thái tuyệt đối là không cách nào chạy đi. Mà lại coi như mình là chạy đi. Tự mình độc thân một người. Như thế nào có thể theo phù giới trốn về ức vạn dặm xa Phật giới. Chỉ có thể là phương pháp trái ngược. Hướng phía thiên cung chỗ sâu bỏ chạy. Bởi vì tại cái này tiên thiên thế giới bên trong. Còn có một người còn có thể cứu mình. Đó chính là quỷ giới đế tử. Mặc dù quỷ giới đế tử cùng mình có không ít thù hận. Hắn còn xuất thủ đánh lén qua quỷ giới đế tử. Có thể nói đã là không nể mặt mũi. Nhưng là Tống Bồ Đề lại là có thể nhìn ra được. Vị này quỷ giới đế tử mặc dù là ngang ngược càn rỡ. Nhưng kỳ thật cũng là một cái không đơn giản nhân vật. Bây giờ viêm giới đế tử bỏ mình. Tự mình lại là bị buộc lên tuyệt lộ. Nhưng là nương tựa theo quỷ giới đế tử một người là tuyệt đối không cách nào ngăn cản vị kia thần. Giới đế tử. Điểm này. Chỉ sợ quỷ giới đế tử trong lòng cũng là rõ ràng. Vị kia thần giới đế tử nếu là muốn tìm kiếm thiên cung cơ duyên. Liền muốn thu lấy bốn thanh chìa khóa. Kia quỷ giới đế tử cũng là chạy không thoát. Nếu là vị kia quỷ giới đế tử còn có mấy phần lý trí. Chắc là sẽ cùng tự mình liên thủ. Bất quá Tống Bồ Đề lại là nghĩ đến bị tự mình bỏ qua Kim Liên. Trong lòng lại là đau lòng giật giật. Mặc dù hắn biết rõ kia chính là vật ngoài thân. Dùng để đổi được tự mình chạy trốn cơ hội cực kỳ có lời. Nhưng là vẫn như cũ là nhường Tống Bồ Đề tâm thương yêu không dứt. Hắn tình nguyện dùng vô số đế bảo đi đổi lấy món kia Kim Liên. Món kia Kim Liên không chỉ là một cái tiên thiên linh bảo. Hơn nữa còn là một cái hiếm thấy hỗ trợ hình tiên thiên linh bảo. Ở Kim Liên phía trên, thiên địa đại đạo chính là sẽ tự động chen chúc mà tới. Tu luyện làm ít công to. Tống Bồ Đề đã là tu thành thần tôn. Nhưng là sử dụng Kim Liên hiệu quả cũng là cực kỳ rõ ràng. Có thể thấy được tòa kia Kim Liên nghịch thiên chỗ. Nếu là Tống Bồ Đề có thể bình yên trở lại Phật giới. Có Kim Liên tương trợ. Tương lai chưa hẳn không thể sáng tạo kỳ tích, đuổi theo hai Tần Đình bước chân. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều đã là bị Tần Đình thân thủ chỗ hủy. Đầu tiên là kia bộ thiên thư, bây giờ lại là cái này Kim Liên. Hai đại tuyệt thế chí bảo cùng Tống Bồ Đề còn kém như vậy một tuyến ở giữa. Đều là đủ để cải biến Tống Bồ Đề vận mệnh thậm chí chư thiên thế cục chí bảo. Đều là bỏ qua. Hơn nữa còn đều là bị thần giới đế tử đạt được. Nghĩ tới đây, Tống Bồ Đề liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Vị này thần giới đế tử, thật sự là cuộc đời của mình chi địch a. Hỏng hắn không biết rõ bao nhiêu chuyện tốt. Trong thiên cung, thiên điện vô số, mỗi một cái thiên điện đều là một cái tiểu thế giới. Rất nhiều thiên kiêu ở trong đó tranh đoạt cơ duyên. Tại từng cái thời không bên trong bạo phát ra kinh khủng uy năng. Một tòa thiên điện bên trong, mảnh này phương viên ức vạn dặm thời không đều là trải rộng cực kỳ nồng đậm tử khí quỷ khí. Hiển nhiên là một tòa thần cấm cấm địa. Bất quá tòa này thiên điện bên trong, quỷ giới đế tử cùng rất nhiều quỷ giới cường giả ngồi xếp bằng. Ngay tại hấp thu những này tử khí. Những này tử khí đối với còn lại đạo thống cường giả tới nói là đòi mạng khí độc. Nhưng là đối với quỷ giới mọi người tới nói lại là không thua gì linh khí bảo vật. Mà mảnh này thời không trung tâm chỗ. Một mặt ngọc điệp đang không ngừng tản ra kinh khủng tử khí. Hiện tại tiểu thế giới này bên trong cái này to lớn quỷ khí tử khí đều là từ cái này ngọc điệp phát ra. Mà ngọc điệp chu vi tử khí quá mức nồng đậm. liền liền quỷ giới đế tử cũng vô pháp cận thân, chỉ có thể là trước hấp thu tử khí, muốn đem ngọc điệp chu vi tử khí thu lấy, từ đó đạt được cái này ngọc điệp. Quỷ giới đế tử cầm trong tay một cái màu đen bình ngọc, miệng bình đạo văn phun trào, đầy trời tử khí đều là kịch liệt hướng phía miệng bình dũng mãnh lao tới, cơ hồ là đem chu vi hút ra một cái khu vực chân không. Bị cái này màu đen bình ngọc chỗ thu lấy, cái này màu đen bình ngọc hiển nhiên cũng là một cái đế bảo. Quỷ giới đế tử mặt không biểu lộ nhìn chằm chằm ngọc điệp, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay người hướng phía một chỗ hư không bên trong nhìn lại kiện, thản nhiên nói: "Ra đi." Quỷ giới quần hùng nghe vậy, thần sắc nhao nhao lộ ra đề phòng, mà hư không bên trong cũng là đi ra Tống Bồ Đề thân ảnh. Tống Bồ Đề quanh thân tản ra Phật quang, mặc dù yếu ớt, nhưng là đem quanh thân tử khí ngăn cách ra, mảy may cũng không ảnh hưởng tới hắn. Tống Bồ Đề nhìn qua quỷ giới đế tử, mặt béo trên gạt ra một tia thèm mị mỉm cười, hướng phía quỷ giới đế tử thi cái lễ: "Tiểu tăng gặp qua quỷ giới đế tử, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.